Tu La Vũ Thần, chương 1170, rơi vào bẫy. Gocchuyenaudio.com. O không ô, converter, tiểu quy, sinh tử một trận chiến. Cái gì là sinh tử một trận chiến? Thì phải là lấy tánh mạng vì đại giới chiến đấu. Nhưng là loại này chiến đấu không phải tùy tùy tiện liền là có thể làm, nếu như bằng không, chẳng phải là Thanh Mộc Sơn tùy tiện một cái đệ tử. Không quen nhìn một cái đệ tử, có thể đủ lấy sinh tử một trận chiến vì lấy cớ chém giết đối phương, như vậy sinh tử một trận chiến, rốt cuộc có tồn tại hay không? Duẫn không cho phép, tồn tại, cũng cho phép, chẳng qua là phân đặc thù tình huống. Thanh Mộc Sơn nội, đệ tử ở giữa, không phải không ai tiến hành qua sinh tử một trận chiến. Chẳng qua bọn họ cần trải qua trưởng lão sau khi cho phép. Tái ở trưởng lão dưới sự chủ trì, tự nguyện ký kết giấy sinh tử, tài năng tiến hành sinh tử chiến. Nhưng muốn như thế nào tài năng làm cho trưởng lão cho phép đấy? Kia cần cụ bị thật lớn thâm cừu đại hận mới được. Nếu không trưởng lão cơ bản sẽ không chủ trì loại chuyện này. Dù sao chủ trì sinh tử chiến, kia trưởng lão cũng là muốn gánh vác nhất định trách nhiệm. Bất quá trước mắt, mọi người nghĩ đến, đều không phải là ở Thanh Mộc Sơn nội, tiến hành sinh tử một trận chiến phức tạp tính, mà là nghĩ đến, nay Sở Phong dám hướng Lôi Diệu tiến hành sinh tử một trận chiến khiêu chiến. Lôi Diệu là ai, dù sao cũng là sáu phẩm vũ vương, tham tinh bộ đại đương gia, Thanh Mộc Sơn nội nổi danh thiên tài, có thể Sở Phong liền thôi tài yêu nghiệt, cũng chẳng qua là chính là nhị phẩm vũ vương. Liền thôi Sở Phong có được nghịch thiên chiến lực, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là Lôi Diệu đối thủ mới là. Hắn nhưng lại chủ động hướng Lôi Diệu khiêu chiến. Này không phải muốn chết sao? Ha ha, sinh tử một trận chiến. Sở Phong ta vốn tưởng rằng ngươi là cái người thông minh. Lại không thể tưởng được ngươi ngu xuẩn như vậy. Sinh tử một trận chiến. Nói dễ nghe này đây chiến định sinh tử. Nhưng lời nói không dễ nghe chính là tự giết lẫn nhau. Thanh Mộc Sơn tuy có sinh tử một trận chiến quy củ. Nhưng cũng không phải là tùy tùy tiện liền có thể tiến hành sinh tử một trận chiến. Người ta không có lớn như vậy cừu hận. Muốn sinh tử một trận chiến. Này căn bản không có khả năng. Lôi Diệu châm chọc nói xong. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt. Tựa như đang nhìn khi một cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Chuyện này, không phải ngươi nói tính, mà là ta nói tính. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Theo sát sau đó, nhất đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đó là một vị tuổi già lão phụ nhân, đồng thời cũng là Thanh Mộc Sơn trưởng lão. Mà đối với vị này lão thái thái rất nhiều người đều nhận thức. Bởi vì thực lực của nàng không kém. Tuy rằng không phải đương gia trưởng lão, nhưng ở trung tâm khu vực, cũng coi như có nhất định uy vọng, mà vị này, chính là đến từ Vũ Hóa Tông, ngày đó phê bình Long Thần phục vị kia tạ trưởng lão. Tạ trưởng lão vừa ra, ở đây rất nhiều người đều là vẻ mặt biến đổi, bởi vì này vị tạ trưởng lão, xác thực rất thực lực, sinh tử một trận chiến. Người tình ta nguyện, chỉ cần các ngươi hai cái nguyện ý ký kết giấy sinh tử. Ta đây nguyện ý cho các ngươi chủ trì trận này sinh tử chiến. Tạ trưởng lão sau khi xuất hiện, cũng không vô nghĩa, nói thẳng đạo, này, nghe được tạ trưởng lão trong lời nói sau. Mọi người lại khuôn mặt đại biến, tuy rằng lấy tạ trưởng lão thân phận, tuyệt đối cụ bị chủ trì sinh tử chiến tư cách, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng. Sinh tử một trận chiến đều không phải là ngươi tình ta nguyện có thể. Như có thâm cừu đại hận mới được, mà Sở Phong cùng Lôi Diệu tuy rằng nhìn như có điều quá thiết. Nhưng tuyệt đối không đến mức đạt tới sinh tử một trận chiến yêu cầu. Nhưng là, tạ trưởng lão nếu nói như vậy, liền cũng không vô duyên vô cớ. Tất cả mọi người đoán rằng đến, tạ trưởng lão tất nhiên là chịu Sở Phong nhờ vả. Đến thay Sở Phong xuất đầu tiểu hoàng đế chậm một chút. Đau, mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Sở Phong đối với một ngày này, sớm có đoán trước, cho nên hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Này sinh tử một trận chiến nhìn như đường đột, nhưng là hắn biết, nhất định có thể thực hiện. Sở Phong, nguyên lai là ta xem thường ngươi. Thế nhưng thỉnh đến tạ trưởng lão đến cho ngươi chỗ dựa. Giờ khắc này, Lôi Diệu cũng là hiểu được. Bất quá hắn nhưng không có chỗ áp lực. Ngược lại là châm chọc cười. Nhìn về phía tạ trưởng lão. Nói, bất quá tạ trưởng lão. Chủ trì trận này sinh tử chiến. Ngươi tuyệt đối không phải ở giúp Sở Phong. Mà là ở hại hắn. Không nên nhiều như vậy vô nghĩa. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Dám vẫn là không dám. Đột nhiên, Sở Phong nói, cái gì, không dám, ngươi cho ta một cái lý do, nói cho ta biết, ta vì sao không dám. Sở Phong, ta niệm ở đồng môn một lần, bản không nghĩ cái sự làm tuyệt, nhưng không thể tưởng được ngươi như vậy không biết tốt xấu. Thế nhưng mời đến tạ trưởng lão chỗ dựa, còn dám cùng ta sinh tử một trận chiến, ngươi đã như thế càn rỡ. Cũng liền đừng trách ta không niệm đồng môn loại tình cảm của ngươi này khiêu chiến. Ta tiếp được, bất quá nếu ứng, sẽ ấn quy củ làm việc. Ước chiến là lúc, ta có thể tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhất định phải thù ngươi mạng nhỏ. Trước mặt mọi người mặt, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Sở Phong khiêu khích. Cảnh này khiến Lôi Diệu giận tím mặt. Trước mặt mọi người ứng hạ Sở Phong khiêu chiến. Nếu song phương nguyện ý, như vậy liền tam ngày sau. Viễn cổ tiên trì, ta tự mình chủ trì trận này sinh tử chiến. Tạ trưởng lão nói hạ những lời này sau. Thân hình vừa động, liền biến mất không thấy. Quả nhiên là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Sở Phong, tam ngày sau, ta sẽ bảo ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà đây là ngươi tự tìm. Lôi Diệu lưu lại những lời này sau. Liền xoay người rời đi. Cùng lúc đó, hắn chỗ xuất lĩnh vũ hóa bộ đại quân, cũng là đang tản ra. Sở Phong, không thể không nói, ta rất bội phục của ngươi dũng khí. Mà giờ khắc này, Nguyên Thanh vẫn chưa đi, mà là đầy mặt châm chọc nhìn Sở Phong. Cái này bội phục, ta sẽ bảo ngươi càng thêm bội phục. Tam ngày sau, nhớ rõ muốn tới yêu. Sở Phong cười tủm tỉm nhìn Nguyên Thanh, hơn nữa hắn tươi cười. Ẩn chứa kỳ quái, yên tâm, ta nhất định sẽ đến, bởi vì ta muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào bị ta Lôi Diệu sư huynh giết chết. Nguyên Thanh hung tợn lưu lại những lời này sau, cũng là xoay người rời đi, mà nhìn Nguyên Thanh, cùng với tham tinh bộ đại quân rời đi bóng dáng, Sở Phong khóe miệng, rốt cục nhấc lên một chút không dễ phát hiện độ cong. Mà này độ cong ngụ ý, chỉ có chính hắn rõ ràng. Sở Phong sư đệ, ngươi thật sự là manh động, liền thôi ngươi cùng này Lôi Diệu thật sự có điều quá tiết. Nhưng là bất chí cho như vậy đi, ta biết ngươi thiên phú dị run sợ, có được nghịch thiên chiến lực, có thể kia Lôi Diệu cũng không phải tầm thường nhân vật. Cũng không tầm thường sáu phẩm vũ vương a, Long Thần Giật đám người đã đi tới. Tận tình khuyên bảo, đầy mặt khó hiểu nói, đúng vậy Sở Phong sư đệ. Ngươi không khỏi manh động, kia Lôi Diệu nhưng là tham tinh bộ đại đương gia, tham tinh quan trước mắt mới thôi, mạnh nhất thiên tài a, giờ khắc này, Vương Vi, Phương Thác Hải đám người cũng là đi vào phụ cận, chư vị sư huynh sư tỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy ta chỉ là nhất thời xúc động sao? Nhưng mà đối với mọi người lời nói, Sở Phong cũng là phản âm thanh hỏi, nhìn đến Sở Phong giờ phút này tươi cười. Mọi người tắc đều là sửng sốt, trên mặt giật mình sắc, không khỏi nồng đậm vài phần, tạ trưởng lão xuất hiện, tuyệt đối sẽ không là trùng hợp, hiển nhiên là chịu Sở Phong mời mà đến, Sở Phong sớm liền mời tạ trưởng lão, này thuyết minh hắn sớm có kế hoạch, này lại như thế nào sẽ là xúc động đấy, không phải xúc động, là chủ mưu đã lâu, này Sở Phong đến tột cùng là muốn làm gì, Long Thần Giật bọn người mê mang. Ta biết các ngươi là hảo, bất quá các ngươi yên tâm, ta Sở Phong tuyệt đối không phải cái loại này, nhàn còn sống không thú vị, tự nguyện chịu chết người. Sở Phong lại lần nữa cười nói, giờ khắc này, tất cả mọi người không nói cái gì nữa, bởi vì Sở Phong tươi cười bên trong, tràn ngập tự tin, thế nào sợ bọn họ rõ ràng cảm thấy, Sở Phong còn hơn Lôi Diệu tỷ lệ phi thường chi thấp. nhưng là không biết vì sao, giờ này khắc này, bọn họ lại cảm thấy, giống nhau thật là lôi diệu chúng sở phong bẫy bình thường. Một cái sớm thiết kế tốt bẫy, cách chương.